cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, địa phủ Diêm Ma Vương. Lon, ta biết đột nhiên đối nói như ngươi vậy sẽ để cho ngươi rất quấy nhiễu. Nhưng ta thật thích ngươi nha. Ta muốn cho ngươi và Bulma các nàng một dạng tương lai trở thành ta thê tử. Ngươi bây giờ cũng không cần làm ra quyết định, nhưng là chờ ta tu hành sau khi trở lại ngươi liền nói cho ta biết ngươi trả lời được không? Ngưng mắt nhìn Lon cặp mắt, Dạ Thần ôn nhu nói, mặc dù ngay từ đầu có chút bối rối ngượng ngùng, bất quá nghe được Dạ Thần nói sau Lon âm thầm thở phào, cũng lần nữa trấn định lại. Mặc dù nàng cũng xác thực đối Dạ Thần rất có hảo cảm, nhưng lúc này Bulma cùng tai các nàng ngay ở bên cạnh. Nếu như Dạ Thần hiện tại liền muốn nàng làm ra quyết định nói nàng thật là có nhiều chút xấu hổ a. Ừ, không dám cùng Dạ Thần mắt đối mắt, Lon ngượng ngùng gật đầu, tính là đồng ý Dạ Thần đề nghị, đem Lon phản ứng thu hết vào mắt. Dạ Thần khóe miệng cũng hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy nụ cười. Mặc dù hắn có thể để cho Lon hiện tại liền làm ra quyết định, cũng có nắm chắc để cho nàng đáp ứng chính mình, bất quá vừa mới xác định quan hệ sẽ phải rời khỏi đối phương, đây cũng quá cạn bã điểm. Mà còn a, cùng với cưỡng bách Lon hiện tại liền làm ra lựa chọn, còn không bằng ở lâu cho nàng một chút thời gian quyết định, đạt được chính mình bày tỏ sau, cho dù chính mình sau khi rời đi Lon cũng sẽ một mực nhớ mong chính mình. Củ kết muốn không nên đáp ứng chính mình bày tỏ, tại tự mình phiền não đồng thời ngược lại sẽ không 30 càng sâu tự mình ở nàng trong tâm linh ấn tượng. Đợi chính mình tu hành sau khi trở về, muốn công lược rơi Lon đây còn không phải là không thể không nói, Dạ Thần cũng phi thường giảo hoạt đây. Goku, Chi Chi, chúng ta đi, nha, đã không có những chuyện khác, Dạ Thần cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, gọi tới Goku cùng Chi Chi, cùng Bulma trùng nữ cáo biệt một tiếng, sau đó liền phát động nháy mắt di động mang theo Goku cùng Chi Chi lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên trong thần điện, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi lóe lên mà ra, Thiên Thần Đại Nhân. Cảm giác được Dạ Thần mấy người khí tức, Thần Bộc Popo từ trong đại điện đi ra, hướng Dạ Thần được lễ. Popo, tiếp theo một năm ta sẽ đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Trong thần điện sự vụ liền nhờ ngươi, là Thiên Thần Đại Nhân, Dạ Thần hướng Popo phân phó một tiếng, mà Popo cũng cung kính hồi đáp, nhắc tới Dạ Thần cũng khá có chút ngượng ngùng. Hắn cái này thiên thần từ tiền nhiệm tới liền chưa từng làm nhiều ít sự tình, trừ vừa mới bắt đầu cùng Popo học tập mấy ngày bên ngoài, cho tới nay trong thần điện sự vụ lớn nhỏ đều là ném cho Popo tại xử lý. Nếu như muốn bình chọn cái hàng năm nhất không phụ trách thiên thần thoại, hắn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Bất quá đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Nếu như không là trở thành địa cầu thiên thần có trợ giúp thật phát hiện mình dã tâm nói, Dạ Thần nơi nào sẽ đến làm cái này đồ bỏ thiên thần a. Cũng thua thiệt Popo là cái người đàng hoàng đi. Bất kể lãnh đạo có gì phân phó hắn đều chỉ sẽ nhẫn nhục chịu khó đi làm, cho tới bây giờ đều sẽ không than phiền cái gì. Nếu là đổi còn lại một cái hơi có chút tiểu tính khí nhân viên đụng phải như vậy cái không chịu trách nhiệm lãnh đạo, vậy thì ha ha, trở lại chuyện chính, đem trong thần điện sự vụ cũng giao nhờ cho Popo sau. Dạ Thần liền cũng dự định mang theo Goku cùng Chi Chi đi Kaisin. Bất quá muốn đi trước Kaisin đầu tiên phải cần tiến vào Hoàng Tuyền, cũng chính là địa phủ, nếu như là người bình thường nói cũng chỉ có chờ chết sau mới có thể linh hồn đi vào địa phủ. Nhưng Dạ Thần làm địa cầu thiên thần chính là có tùy thời đi vào địa phủ đặc quyền. Mang theo Goku cùng Chi Chi, thân hình ba người lần hai lóe lên một cái rồi biến mất. Các vị linh hồn tiên sinh cùng các nữ sĩ, mọi người xếp thành hàng lần lượt tiến tới. Hưng phấn, bên kia ra hỏa, không cho nhập đội. Địa phủ Hoàng Tuyền cửa vào, từng tên một nhân viên công tác chính kêu loa chỉ huy những kia vừa mới tử vong linh hồn tiến lên. Tiến vào, nào đó thời khắc này, Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi ba người thân ảnh cũng tại một con đường trên lóe lên mà ra. Lộp bộp, Dạ Thần, chúng ta đã đến Hoàng Tuyền sao? Không sai, nơi này chính là Hoàng Tuyền. Sau khi chết linh hồn nơi về, cái gì đó, một chút cũng không thể sợ dáng vẻ. Trong mắt lóe lên hiếu kỳ ánh sáng, Goku không ngừng đánh giá bốn phía. Ngược lại bên cạnh Chi Chi Chu khuôn mặt nhỏ bé nhi một bộ rất là thất vọng dáng vẻ. Dạ Thần âm thầm buồn cười. Nơi này chỉ là Hoàng Tuyền cũng không phải thật sự là địa ngục. Đương nhiên sẽ không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Bất quá Dạ Thần cũng hơi chút có thể lý giải Chi Chi tâm tình. Dù sao truyền thuyết này trong địa phủ Hoàng Tuyền xác thực cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá nhiều. Không khí trong lành, hoàn cảnh sáng ngời, từng cái kêu loa nhân viên công tác cũng ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Nhìn qua còn rất là hiện đại hóa dáng vẻ. Bên kia ba cái, các ngươi là người nào? Đang lúc này, một tên nhân viên công tác cũng chú ý tới Dạ Thần mấy người. Sau đó đi tới, địa phủ nhân viên công tác tự nhiên không phải là cái gì phổ thông nhân loại, mà là địa phủ tiểu quỷ. Mặc dù nhìn qua cùng nhân loại rất giống, bất quá skin chính là xanh hồng, trên đầu đã lâu lấy hai cái nhọn góc. Ta gọi là Dạ Thần, là địa cầu tuân nhiệm thiên thần. Ta muốn gặp các ngươi Diêm Ma Vương đại nhân, tỏ rõ thân phận của mình. Dạ Thần trực tiếp nói, thiên thần đại nhân. Nhân viên công tác lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhiều quan sát Dạ Thần mấy lần. Mặc dù cảm giác trước mắt vị thiên thần này có phải hay không cũng quá tuổi nhỏ hơn một chút nhi. Bất quá nhân viên công tác cũng không có hoài nghi Dạ Thần thân phận. Dù sao Dạ Thần có thể lấy người sống thân đi vào địa phủ chính là tốt nhất chứng minh. Đi theo ta, gật đầu một cái, nhân viên công tác nói. Đi theo nhân viên công tác, Dạ Thần mấy người rất nhanh liền tới đến Diêm Ma Vương sở tại đại điện. Diêm Ma Vương là trông coi Hoàng Tuyền cùng địa phủ thần linh. Sở hữu đi vào địa phủ linh hồn đều từ hắn phán định là vào địa ngục vẫn là thiên đường. Có thể nói là vị bàn tay đại quyền đại nhân vật. Bất quá, khi thấy cái kia giống như núi nhỏ ngồi ở làm việc phía sau thân ảnh lúc, Dạ Thần khóe miệng chính là không nhịn được rút rút. Vị này Diêm Ma Vương đại nhân cùng hắn sư huynh Ngưu Ma Vương thật đúng là giống a. Bọn họ sẽ không là thân thích các loại đi. Mặc dù cảm giác loại này suy đoán không thế nào đáng tin, bất quá Dạ Thần trong bụng vẫn là không nhịn được lặng lẽ nhổ nước bọt. Mà còn không chỉ là Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi cũng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Diêm Ma Vương. Hiển nhiên hai cái tiểu nha đầu cũng là cảm thấy giống đi. Ba tháp, không ngừng đang đắp con dấu tuyên bố từng cái linh hồn là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Ngay tại Dạ Thần mấy người đánh giá Diêm Ma Vương lúc, Diêm Ma Vương cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào ba trên người. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia địa cầu mới nhậm chức thiên thần. Không chỉ có vóc dáng lớn, giọng nhi cũng giống vậy đại. Diêm Ma Vương thanh âm phảng phất tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Không sai, ta chính là địa cầu tân nhiệm thiên thần Dạ Thần. Gặp qua Diêm Ma Vương đại nhân. Tiến lên một bước, Dạ Thần hướng Diêm Ma Vương gặp một chút lễ. Bàn về địa vị, trưởng quản sở hữu người chết linh hồn Diêm Ma Vương tự nhiên so Dạ Thần một cái như vậy nho nhỏ cầu thiên thần cao hơn. Bàn về thực lực, 500 năm trước liền hoàn thành cai xin tu hành Diêm Ma Vương so với hiện tại Dạ Thần khẳng định cũng chắc chắn mạnh hơn, chỉ nếu không phải mình địch nhân, đối với cường giả Dạ Thần bình thường đều sẽ cấp cho phải có kính ý. Đem Dạ Thần động tác thu hết vào mắt, Diêm Ma Vương ngừng tay bắt đầu làm việc làm.